Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Hòn Đảo Cuộc Chiến, xong, chương 103, người chơi ám ảnh, đã đào thải ngắn ngủi một cái chớp mắt, giữa sân hình thức lập tức đột biến, đại ma vương dưới chân chấn động mạnh một cái, tụ lực phát động kỹ năng, làm vỡ nát tầng băng, ngươi làm cái gì? Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi quay đầu nhìn về Trích Thủ Trích Tinh Thần giận dữ hét. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày, loạn thất bát tao người không có, không tốt sao? Hắn mỉm cười, giữa lông mày nói không rõ phong quang tễ nguyệt, nhưng nhìn ở trong mắt Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi lại là phá lệ chướng mắt. Rõ ràng bọn hắn có thể giải quyết rơi đại ma vương. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi nắm chặt lại quyền. Nếu như đại ma vương không có, như vậy hắn cùng Oroli phần thắng liền sẽ kịch liệt lên cao. Dù sao bọn hắn đem sẽ trở thành duy nhất có được khiên thịt đội ngũ. Cho dù Úc Vãn Vãn tăng máu năng lực cao đến đâu, cũng lại khó có hồi thiên chi lực, mà lại, đây đối với Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi mà nói, thế nhưng là khoảng cách đánh bại đại ma vương gần nhất một lần. Ngoại trừ lần này bên ngoài, hắn đã não bổ ra một vạn loại khiêu chiến đại ma vương sau đó bị đại ma vương dừng lại hình tượng. Trích Thủ Trích Tinh Thần, khoa, cho ngươi một cơ hội đơn đấu thắng hắn không tốt sao? Quần ẩu tính là gì anh hùng? Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, kêu ây kêu ta cảm ơn ngươi. Đại ma vương thoát khốn về sau, quay đầu nhẹ nhàng nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Trong mắt đã thấy rõ tính toán của hắn. Nhưng là hắn lại không có ý định phối hợp, ai nói bị hắn bỏ qua một ngựa về sau, liền muốn báo đáp, hắn đương nhiên biết, đã Trích Thủ Trích Tinh Thần dám đi làm quyết định này. Muốn hắn phối hợp với bọn hắn giải quyết Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi. Như vậy hắn liền nhất định có tương đối lớn nắm chắc tiêu diệt hắn. Như vậy hắn vì cái gì không đi trước giải quyết hết Trích Thủ Trích Tinh Thần bọn hắn cái này tổ. Hợp đâu? Đại ma vương vừa động thủ, bất kể là Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi vẫn là Oroli đều có chút giật mình. Chẳng ai ngờ rằng hắn cứ như vậy phản chiến tương hướng. Bất quá cũng không có gì không đúng, trên chiến trường không giảng cứu đạo nghĩa, chỉ nói cứu thắng lợi. Đại ma vương sở tác sở vi không gì đáng trách, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, một tiếng, rõ ràng là đối đại ma vương sở tác sở vi rất được hoan nghênh. Nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần ánh mắt liền mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, rời lên tảng đá tạp chân lạp lạp lạp, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngược lại là tia không hoảng hốt chút nào. Tựa hồ trước kia liền liệu đến đại ma vương cử động. Miêu miêu, hắn quát nhẹ một tiếng, Úc Vãn Vãn ăn ý cho hắn mặc lên một tầng thuẫn. Lúc này, đại ma vương công kích cũng đến. Thuận ứng thanh mà nát, Trích Thủ Trích Tinh Thần lượng máu cũng mất một tiểu tiết. Bất quá cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt đã đầy đủ Trích Thủ Trích Tinh Thần khoảng cách gần đêm. Một chi kim sắc mũi tên đưa vào đại ma vương ngực. Đồng thời hung hăng xuyên ngực mà qua, kim sắc mũi tên hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực. Đại ma vương thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngã xuống. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi cắn cắn môi. Hơi có chút tiểu công chúa động tác, cái này trong lòng vui mừng bi, bất quá vẫn là giúp Trích Thủ Trích Tinh Thần một chuyện. Oroli băng tuyết lại một lần nữa bao trùm đại địa, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi đao cũng bổ tới đại ma vương trên lưng. Ngọn lửa màu vàng càng lúc càng lớn, đại ma vương động tác cũng biến thành càng ngày càng nhẹ. Không chỉ là bởi vì HP hạ xuống, cũng là chạy tới đầu não mê man. Xương độc tác dụng bắt đầu phát huy, hơi có chút thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn y tứ. Đại ma vương lượng máu tại bốn người vây công phía dưới kịch liệt hạ xuống. Đến cuối cùng thời điểm, hắn dứt khoát từ bỏ dãy giụa, nhưng là dù cho dạng này, mấy người bọn hắn ở trên người hắn đánh ra đến tổn thương cũng không tính quá cao. Có thể thấy được đại ma vương bản thân phòng ngự cao bao nhiêu. Hắn tại HP thấy đáy trước đó một khắc cuối cùng. Bỗng nhiên đem đao vung ra, chuôi đao tuột tay, lưỡi đao bay thẳng lấy Úc Vãn Vãn mà đi. Úc Vãn Vãn tinh thần đang khẩn trương một ngày sau đó đã hơi choáng. Một cái giật mình thanh tỉnh lại, sau đó cho mình một cái hư hóa, đao xuyên qua thân thể của nàng, thâm thâm đâm vào đằng sau cây thân cây bên trong, nhìn thấy hắn cũng không có chớp nhoáng giết chết Úc Vãn Vãn. Trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó cả người hóa thành bạch quang biến mất, người chơi đại ma vương, đã đào thải ở đây còn thừa 4 người đều thở dài một hơi. Sau đó nhìn một chút lẫn nhau. Đột nhiên đều nở nụ cười, giữa sân không khí cũng dễ dàng một chút, trước không đánh, nghỉ ngơi một chút, rất mệt mỏi, thiên hạ đệ nhất nãi cái thứ nhất để đao xuống. Khoát tay áo, sau đó lôi kéo Oroli tìm cái địa phương ngồi xuống, trích thủ trích tinh thần biết nghe lời phải cũng cùng Úc Vãn Vãn ngồi xuống. Vừa mới một trận chiến đấu mặc dù nhìn xem là không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là trích thủ trích tinh thần là cảm giác được đại ma vương đến cuối cùng kỳ thật cũng không. Có đến cỡ nào dụng tâm cùng bọn hắn đánh, từ đầu tới đuôi kỳ thật cũng không có phóng xuất quá nhiều kỹ năng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có nhường hiềm nghi, bất quá ngày sau cũng không phải là không có cơ hội gặp mặt. Vậy liền đến lúc đó lại quyết một trận thắng thua tốt. Hắn vui sướng nghĩ đến. Nam nhân mà, nào có không nóng lòng tại chiến đấu, mặc dù trích thủ trích tinh thần từ trước đến nay tương đối bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là dũng động một cỗ nhiệt huyết. Lại nói, chúng ta như thế mò cá, đám dân mạng sẽ vỡ tổ a. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ thật giống như nàng nói tới, diễn đàn bên trên đối với bọn hắn loại này mò cá hành vi đã kiến được vô số tầng lầu đến khiển trách. Đám dân mạng hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn, bất quá vừa mới kết thúc một trận chiến đấu kịch liệt. Loại này nghỉ ngơi hành vi cũng không phải là không thể được lý giải. Nhưng là bọn hắn còn nghĩ nhìn thấy kết cục, hiện tại chỉ còn lại 2 PT thêm người đây. Bất kể là ai, dù là cuối cùng còn lại một tia máu, nhưng là lưu lại cái kia cũng là người thắng. Kia, vì không cho đám dân mạng khiển trách, chúng ta... Muốn hay không kể chuyện cười cho bọn hắn nghe, thiên hạ đệ nhất nãi cười nói, trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn ngược lại là không quan trọng. Có cũng được mà không có cũng không sao nhẹ gật đầu. Chỉ có Oroli quay đầu nhìn về thiên hạ đệ nhất nãi. Một mặt chờ mong dáng vẻ, thiên hạ đệ nhất nãi tại nàng sùng kính trong ánh mắt ưỡn ngực. Hắng giọng một cái, sau đó mở miệng nói ra. Lúc trước, một cặp vợ chồng, cãi nhau, sau đó trượng phu muốn cùng thê tử xin lỗi. Hắn chuẩn bị mua một sợi dây chuyền, cho thê tử một kinh hỉ, nhưng là hắn nhưng lại không biết thê tử cổ kích thước. Thế là tại cái nào đó ban đêm, hắn chuẩn bị một sợi dây thừng, yên lặng quấn ở thê tử trên cổ ước lượng. Lúc này, thê tử tỉnh, ha ha ha ha ha ha có được hay không cười. Ha ha ha ha ha ha nấc thiên hạ đệ nhất nãi từ câu đầu tiên liền bắt đầu nín cười. Thật vất vả kể xong trò cười. Vỗ đùi cười trước ngửa sau cúi. Oroli, ha ha ha ha ha ha ha ha ha hảo hảo cười. Cái này trượng phu tốt xuẩn, trích thủ trích tinh thần. Úc Vãn Vãn, tốt, tốt cười sao, không chỉ là bọn hắn hai cái. Diễn đàn bên trên bạn trên mạng cũng đều đánh ra liên tiếp im lặng tuyệt đối. Toàn bộ trực tiếp video đỉnh mưa đạn bị liên tiếp xuyên điểm nhỏ điểm bao phủ. Úc Vãn Vãn đã từng vẫn cảm thấy mình là một cái cười điểm rất thấp người. Nhưng là tha thứ nàng thật sự cười không nổi. Thiên hạ đệ nhất nãi cùng Oroli cười hơn nửa ngày. Tại trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn ý vị không rõ đại khái là nhìn đồ đần trong ánh mắt. Thật vất vả ngưng cười, thiên hạ đệ nhất nãi xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt. Các ngươi làm sao không cười a? Tốt bao nhiêu cười a? Trích thủ trích tinh thần, ha ha Úc Vãn Vãn, ha ha thiên hạ đệ nhất nãi, ha ha ha ta liền nói buồn cười đi. Bất quá luôn cảm thấy hai người các ngươi phản ứng là đang giễu cợt ta đây. Ếch trích thủ trích tinh thần, Úc Vãn Vãn, nguyên lai ngươi không ngốc. Mấy người sờ trong chốc lát cá, lúc này mới đứng lên, một đứng lúc thức dậy, vừa mới cái chủng loại kia hài hòa không khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mấy người đều hiểu bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Liền ngay cả vừa mới cười một đại bỗng nhiên thiên hạ đệ nhất nãi tình lữ hai cái. Cũng nghiêm túc, Úc Vãn Vãn dẫn đầu đưa tay cho trích thủ trích tinh thần tăng thêm thuẫn. Theo động tác của nàng, đối diện hai người giống như là đạt được tín hiệu. Đồng loạt bắt đầu động thủ, Oroli trầm thấp ngâm tụng chú ngữ. Pháp trượng đỉnh bảo thạch đột nhiên biến đến đỏ bừng. Mấy chục khỏa hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nện vào trong rừng rậm, trong nháy mắt đốt lên chung quanh bụi cỏ. Bụi cỏ dẫn đốt bụi cây nhóm lửa thân cây. Hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ ở giữa vùng rừng rậm giấy lên lửa lớn rừng rực. Vừa mới trên mặt đất còn lưu lại một chút băng tuyết tại trong ngọn lửa trực tiếp hóa thành nước. Rót vào trong đất bùn, Úc Vãn Vãn khuôn mặt bị nướng màu đỏ bừng. Động tác trong tay lại phi thường ổn định. Khoảng cách nàng gần nhất một khắc này hỏa cầu rơi đập thời điểm. Cách mặt của nàng cũng liền nửa mét khoảng cách, hỏa diễm cơ hồ muốn liếm láp đến trên mặt của nàng. Nhưng là Úc Vãn Vãn chỉ là lông mi có chút chấn động một cái. Phen này Thái Sơn áp đỉnh không biến sắc khí độ, cũng bị rất nhiều bạn trên mạng tán thưởng đây mới là mục sư nên có biểu hiện. Úc Vãn Vãn, ngươi một mực công kích, máu của ngươi ta phụ trách. Trích thủ trích tinh thần tại trong lửa động tác phi thường nhanh nhẹn. Thợ săn vốn chính là thích hợp đánh xa nghề nghiệp, càng thêm thích hợp bắn lén. Mặc dù tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, trích thủ trích tinh thần lượng máu rơi nhanh chóng, nhưng là có Úc Vãn Vãn ổn định, hắn phải làm chỉ là mau chóng giải quyết đối diện hai người. Bất quá, trích thủ trích tinh thần lại bắn ra một tiễn, mũi tên xuyên qua hỏa diễm. Trên đầu tên mặt liền dẫn hỏa diễm, theo gió mà lên, thiên hạ đệ nhất nãi nghiêng đầu hiện lên, hỏa diễm cháy lên tóc của hắn, lập tức đốt lên, hắn giật mình, một đao đem chỗ kia tóc cạo đi, Oroli tựa hồ có chút biết mình kỹ năng này thả có chút không đúng lúc. Nàng chỉ là muốn thắng được tâm tình quá mức vội vàng. Quên đi không phải tất cả đại chiêu đều thích hợp tại bất luận cái gì địa điểm sử dụng. Trích thủ trích tinh thần tại hỏa diễm ẩn nấp bên trong như cá gặp nước. Tên bắn lén từ bốn phương tám hướng bắn tới, để cho người ta không phân rõ hắn đến cùng tại cái gì phương vị. Thiên hạ đệ nhất nãi có chút nổi nóng, Oroli cắn cắn môi, sau đó bỗng nhiên phất tay. To lớn dòng nước hóa thành một đầu thủy long tại hỏa diễm bên trong ghé qua một vòng. Nóng hổi hơi nước mơ hồ ánh mắt. Nhưng là hỏa diễm cũng tắt ngỏm, thủy long tại Úc Vãn Vãn trước mặt nổ tung, rót nàng đầy đầu đầy mặt, xối mái tóc dính tại cái trán cùng trên gương mặt. Lông mi bên trên còn dính lấy mấy giọt giọt nước, lại làm cho Úc Vãn Vãn nhìn qua giống như là xối qua mưa. Rõ ràng rất chật vật, nhưng lại mang tới một tia dụ hoặc, Úc Vãn Vãn tỉnh táo đem trên thân nước đổi mới rơi. Khôi phục nguyên bản tiểu tiên nữ bộ dáng, ngược lại để diễn đàn bên trên nam tính các người chơi thất vọng kêu rên. Trích thủ trích tinh thần, làm tốt lắm, gió ngừng lại, bạch khí tiêu tán tốc độ cũng không nhanh. Trích thủ trích tinh thần kéo ra cung tiễn, một chi tên lệnh lập tức thả ra ngoài, hơi mở mũi tên mang theo tiếng vang phá vỡ không khí. Thiên hạ đệ nhất nãi nghiêng tai lắng nghe, sau đó bỗng nhiên một bổ. Một đạo trong suốt hình quạt ba động bỗng nhiên tản ra nơi đó bạch khí. Hung hăng chém vào một gốc bị cháy rụi trên cây. Cây ứng thanh mà đứt, chi chi nha nha ngã xuống. Không có một ai, lại là một tiễn. Dạng này mũi tên trích thủ trích tinh thần liên phát ngũ chi. Bước đến thiên hạ đệ nhất nãi không ngừng đi dò xét trích thủ trích tinh thần vị trí. Thứ sáu tiễn thời điểm, thanh âm khoảng cách rất xa. Công kích của hắn liền lỏng một chút, ai biết một đạo kim sắc đột nhiên phá vỡ không khí. Thâm thâm đâm vào Oroli trong cổ họng, trích thủ trích tinh thần, ngươi thật sự cho là ta đang thử thăm dò vị trí của ngươi. Thiên hạ đệ nhất nãi, không phải đâu, người chơi Oroli, đã đào thải Oroli đào thải đồng thời, hơi nước rốt cục từ từ tán đi, bóng người cũng lờ mờ xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất nãi lúc này mới phát hiện Trích Thủ Trích Tinh Thần không biết lúc nào đứng ở trên cây, dưới chân là một cái lớn bằng cánh tay cành. Thiên hạ đệ nhất nãi tự nhiên không chút khách khí vọt tới. Úc Vãn Vãn trong tay bắt lấy lâu suy yếu ma pháp rốt cục cử đi tác dụng. Ngón tay tinh thần một cái xoay người từ trên cây nhảy xuống tới. Một tiễn lại một tiễn không gián đoạn bắn tới. Bỏ độ khó, lại tăng lên lực lượng cùng tính công kích. Nhưng là đối với động tác chậm dần thiên hạ đệ nhất nãi mà nói. Nguyên vốn có thể tùy tiện tránh né hiện tại đã trở thành khó thể thực hiện đối tượng. Rất nhanh, hắn cũng bị đưa ra cục. Ngón tay tinh thần hai người có thể nói là không cần tốn nhiều sức thắng được sau cùng tranh tài. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nếu như không phải Oroli thắng bại muốn quá mạnh, ngay từ đầu liền muốn phóng đại chiêu giải quyết hai người. Bọn hắn ván này xa không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Bất kể là lúc ban đầu lưu tinh hỏa vũ vẫn là về sau thủy long, đều được cho nét bút hỏng. Không phải ngón tay tinh thần hoàn toàn không cách nào ẩn nấp vị trí của mình. Mà Úc Vãn Vãn càng là sẽ ở ngay từ đầu liền bị giải quyết hết. Cái nào có cơ hội cho Trích Thủ Trích Tinh Thần tăng máu a? Thiên hạ đệ nhất nãi hóa thành bạch quang bay đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần thu hồi cung tiễn. Đi hướng Úc Vãn Vãn. Dắt tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi rất tuyệt, ngươi cũng thế. Úc Vãn Vãn tiến lên một bước. Ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên, nơi này rừng rậm bị đốt ra một cái động lớn. Ánh nắng vẩy xuống, đang hôn hai cá nhân trên người rát lên một tầng quang mang. Hòn đảo từ từ đi lên, nước biển trút xuống, toàn bộ hòn đảo chấn động. Màu lam điện quang cùng ngân sắc kim loại hợp thành công nghệ cao động cơ. Nâng toàn bộ hòn đảo bay đến trên trời, thẳng tắp tiến vào tầng mây, lúc này mới bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng về đông phương bay đi. Hết chương.